Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, phổi đều tức nổ tung. Phượng Thanh Minh đứng trên một tảng đá, vẻ mặt không vui. Hôm qua, sau khi Tam trưởng lão bảo nàng đi vào Tinh La Hải, lập tức đi tìm Cổ Vân. Điều này quả thực khiến Phượng Thanh Minh không thể tin được, lẽ nào Tam trưởng lão thật sự cho rằng mình có thể đàm hôn luận gả với Cổ Vân sao? Nam nhân keo kiệt kia, ngay cả một gốc tử kim thảo cũng không nỡ cho mình. Phải biết, ngày thường đưa nàng các loại chân bảo nam tu sĩ cũng không ít, nàng nhìn cũng không nhìn liền cự tuyệt, có đôi khi tâm tình tốt, nhận một hai kiện, đối phương có thể cao hứng hỏng rồi. Từ sau ngày đó ở Tàng Bảo Các, Phượng Thanh Minh đã quyết định phải ngả bài với Cổ Vân, để Cổ Vân biết khó mà lui. Nhưng mà trưởng lão phân phó, nàng lại không thể vi phạm. Trong lúc nhất thời, Phượng Thanh Minh hiển nhiên đang xoắn xuýt. Sau khi do dự thật lâu, Phượng Thanh Minh rốt cục làm ra một quyết định, trong lần lịch luyện này, nàng có thể cùng Cổ Vân một chỗ, nhưng nhất định phải để cho Cổ Vân nghe chính mình. Đúng, nhất định phải như vậy, để Cổ Vân thành thật ở lại, đừng gây ra phiền phức gì cho mình. Chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh lực mà thôi. Đúng lúc này, Phượng Thanh Minh nhìn thấy một đệ tử Phượng Minh gia tộc đi về phía Cổ Vân. Đó là Phượng Giao Nguyệt, người không có cơ hội trở thành đệ tử nội tộc. Phượng Giao Nguyệt mang danh thiếu tộc trưởng ngoại tộc, lại không hề có địa vị đáng nói. Sau khi Phượng Giao Nguyệt tiến vào tảng đá của đệ tử ngũ đại tông môn, tất cả thanh âm đều không còn. Có rất nhiều người thậm chí không dám nhìn thẳng vào Phượng Giao Nguyệt, chỉ có thể dùng khóe mắt vụng trộm dò xét nàng. Cũng có mấy người nóng lòng muốn thử, muốn đáp lời với Phượng Giao Nguyệt, nhưng lại không có dũng khí nói ra miệng. Phượng Giao Nguyệt cũng cảm thụ được những ánh mắt này, có chút không quá tự nhiên. Nàng đi nhanh vài bước, đi tới bên cạnh Cổ Vân. Cổ sư đệ, có thể nói chuyện một chút không? Mời, Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt vẫn tính là quen thuộc, hai người một trước một sau, đi tới một chỗ không xa. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi đại trưởng lão Phượng gia nói, nữ đệ tử Phượng gia có danh tiếng ái mộ Cổ Vân, chẳng lẽ người kia là Phượng Giao Nguyệt? Ta không tin, ta không thể tin tưởng. Sao lại là Phượng Giao Nguyệt? Phượng Giao Nguyệt, thì ra là thế, lần trước bọn họ cùng nhau thu thập linh thảo. Chẳng lẽ chính là lần trước? Trương Sư Huynh, lần trước ngươi không phải cũng tới thu thập linh thảo, thật sự có chuyện như vậy sao? Tiểu tử Cổ Vân này, rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến Phượng Giao Nguyệt coi trọng hắn? Thanh âm những người này không nhỏ, cách đó không xa Phượng Thanh Minh đã có cảnh giới linh sư trung kỳ, tự nhiên đều rơi vào trong tai của nàng. Điều này khiến trong lòng nàng có chút tức giận, thì ra Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt lại có tình cảm. Điều này khiến nàng có cảm giác bị vứt bỏ. Nhưng nghĩ lại, nếu Phượng Giao Nguyệt và Cổ Vân có tầng quan hệ này, mình trở về bẩm báo trưởng lão, tự nhiên không cần thông gia với Cổ Vân. Cho dù có loại ý nghĩ này, trong lòng Phượng Thanh Minh cũng cao hứng không nổi. Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân tuy cách nàng rất xa, nhưng tu vi Phượng Thanh Minh không thấp, thả ra thần thức cũng có thể mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Cổ sư đệ, thật ra cũng không nên gọi ngươi là sư đệ. Ta tựa hồ nên xưng hô ngươi một tiếng sư huynh, đa tạ tử kim thảo của ngươi, có gốc linh thảo này, ta hẳn là rất nhanh có thể tiến vào cảnh giới linh sư. Thật sao? Cổ Vân sắc mặt vui vẻ, tử kim thảo này quả nhiên có trợ giúp đối với Phượng Giao Nguyệt. Tử kim thảo, đây là chuyện gì xảy ra? Phượng Thanh Minh nghe được đối thoại của hai người, phổi cũng sắp tức nổ. Cổ Vân lại trực tiếp cự tuyệt nàng, đưa tử kim thảo cho Phượng Giao Nguyệt. Chẳng lẽ trong mắt Cổ Vân mình lại không chịu nổi như vậy? Ngay cả Phượng Giao Nguyệt cũng không sánh bằng. Một cơn lửa giận vô hình dâng lên trong lòng Phong Thanh Minh, nàng hận không thể hiện tại đi qua, hung hăng giáo huấn Cổ Vân một phen. Nhưng quy củ của gia tộc khiến nàng cố nén xuống. Nàng muốn nghe xem hai người kia đến tột cùng còn có bí mật gì. Cổ sư đệ, ta cũng biết tạm thời ngươi không thiếu linh thạch, nếu ngươi có gì cần, đều có thể nói cho ta biết. Phượng Giao Nguyệt lấy từ túi trữ vật ra một tấm áo choàng. Đây là bảo giáp luyện từ da yêu ngạc, dùng băng tằm ti, chắc có chút tác dụng. Cổ Vân cũng không khách khí, nhận lấy. Đa tạ Phượng sư tỷ, chúc mừng Phượng sư tỷ sớm ngày tiến giai linh sư. Vậy thì nhận lời chúc của cổ sư đệ. Phượng Giao Nguyệt nhoẻn miệng cười, quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, khiến Cổ Vân cũng hơi sửng sốt. Hai người đối thoại như vậy bị Phượng Thanh Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm giận dữ. Nàng hận không thể hiện tại liền đến trước mặt Cổ Vân, ngả bài với hắn, để hắn tự mình hủy bỏ hôn ước với mình. Nhưng Phượng Giao Nguyệt đang ở đâu, sao nàng ta có thể không biết xấu hổ mà qua đó? Phượng Giao Nguyệt dung mạo hơn người, từ nhỏ đã được không ít sư huynh yêu thích. Tuy Phượng Thanh Minh cũng không kém, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy mình không bằng Phượng Giao Nguyệt. Sau đó trong khi gia tộc tu luyện, Phượng Giao Nguyệt chậm rãi tụt lại phía sau, đặc biệt là từ khi trưởng quản Phượng Minh Hiên đến nay, tu vi tiến bộ càng chậm chạp. Phượng Thanh Minh trở thành con cưng trong mắt trưởng lão, bắt đầu từ khi đó, Phượng Thanh Minh rốt cục cảm thấy cao hơn Phượng Giao Nguyệt một bậc. Mà lần lịch lãm rèn luyện trước đó, Phượng Giao Nguyệt thậm chí còn không có tiến giai linh sư. Sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể tiến vào nội tộc. Chẳng lẽ bây giờ mình đi qua, cướp một nam nhân mà mình cũng chướng mắt với nàng. Một đệ tử Thanh Vân môn ngay cả cảnh giới linh sư cũng chưa đạt tới. Đây quả thực là chuyện cười lớn, Phượng Thanh Minh cố nén lửa giận trong lòng, khắc chế mình không đi qua, nhưng chân lại không tự chủ được di động về phía trước. Phượng sư tỷ, đây là nơi nào? Cách đảo san hô lần trước chúng ta hái thuốc xa không? Cổ Vân hy vọng mượn cơ hội này, tìm Ô Mộc Nhược Nhi khắp nơi một chút. Nàng là một nữ tử yếu đuối, mặc dù thể lực mạnh một chút, sinh tồn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại nhiều tu luyện giả như vậy tới đây, đối với nàng có uy hiếp rất lớn. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu nói, không có hải đồ, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, sau khi trưởng lão phân phó chúng ta tới đây, nghe theo sự sắp xếp của Phượng Diên sư tỷ. Được rồi, ta còn có chuyện phải xử lý, nếu có tin tức của hải đồ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn Phượng Giao Nguyệt đi xa, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ấm áp. Rất nhanh, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc kệ mục đích của Phượng Minh gia tộc là cái gì, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của mình. Cho dù không có hải đồ, hắn cũng phải tìm kiếm khắp nơi một chút. Cổ Vân, ngươi lại đây cho ta. Một giọng nói lạnh lẽo từ nơi không xa truyền đến. Phượng Thanh Minh đứng trên tảng đá cách đó một trượng, trong mắt tràn đầy tức giận, nàng đợi Phượng Giao Nguyệt đi xa mới tới, trong lòng đã tức giận. Mau nhìn, đó là ai? Cũng là nữ đệ tử của Phượng Minh gia tộc, không đúng, là một vị linh sư tiền bối. Nàng tìm Cổ Vân làm gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp, trong chốc lát ngắn ngủi lại có hai nữ đệ tử Phượng gia đến tìm Cổ Vân. Dung mạo Phượng Giao Nguyệt tự nhiên không cần nhiều lời, dung mạo nữ linh sư này cũng không kém Phượng Giao Nguyệt bao nhiêu, người quan trọng hơn là tu sĩ cảnh giới linh sư. Cổ Vân này rốt cuộc có lai lịch gì? Không phải mới vừa nói nữ tử ái mộ Cổ Vân kia là Phượng Giao Nguyệt sao? Vị tiền bối này là ai? Còn để người ta sống nữa không đây? Hai mỹ nữ này đều có ý với Cổ Vân, nói chuyện là một tên nhóc mập mạp Ngự Thú Tông, mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ không tin, miệng há to có thể nuốt luôn trứng ngỗng, nước miếng ở khóe miệng không tự chủ được chảy xuống. Nếu ta là Cổ Vân, chết cũng cam tâm tình nguyện. Không được, ta phải đi hỏi Cổ Vân, hắn làm sao hấp dẫn hai vị đại mỹ nữ này. Phượng Hót Phượng mắt căm tức nhìn Cổ Vân, khóe miệng có chút phình lên, khiến không ít đệ tử ở xa xa đang quan sát chảy nước miếng. Hóa ra tức giận còn xinh đẹp như vậy, tiểu tử Cổ Vân này có phải có chủ tâm hay không, có Phượng Giao Nguyệt còn đi câu dẫn vị linh sư mỹ mạo này, xem ra là chọc giận vị linh sư này. Nếu như vị linh sư này có ý, ta tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn những nữ tử khác. Hai mắt nhóc mập mạp nhìn chằm chằm Phượng Thanh Minh, mắt cũng không nháy một cái, nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đã tới Tinh La Hải rồi. Nhanh đi tìm thôn thiên thú. Chỉ cần tiếp cận được thôn thiên thú trong vòng trăm dặm, ta sẽ có thể phát hiện ra nó. Kim Nguyên Cổ Thần cao hứng liệt đạo. Tiền bối, thôn thiên thú sẽ không cắn nuốt ta nữa chứ? Từng có một lần bị nuốt, Cổ Vân cũng không muốn sinh lần thứ hai. Lần trước có thể tìm được mệnh môn thôn thiên thú, quả thật may mắn, lần này, chỉ sợ không có vận khí tốt như vậy. Làm sao có thể, bản thần tôn đã luyện hóa thôn thiên thú. Cổ Vân không chút do dự ngắt lời. Nếu ngươi luyện hóa thôn thiên thú, vì sao không gọi nó tới đây? Chuyện này, cổ thần Kim Nguyên có chút chột dạ nói kỳ thật ta chỉ luyện hóa một chút mà thôi, hơn nữa thần lực của ta yếu ớt, làm sao có thể khống chế loại thượng cổ dị thú này? Nhưng ngươi yên tâm, thôn thiên thú tuyệt đối sẽ không cắn nuốt ngươi. Cổ Vân và Kim Nguyên cổ thần giao lưu trong thần thức, trong mắt Phượng Thanh Minh, Cổ Vân căn bản không để ý đến nàng, vừa rồi còn cười cười nói với Phượng Giao Nguyệt, bây giờ lại hờ hững với mình. Cổ Vân, vừa rồi Phượng Giao Nguyệt bị sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết tam trưởng lão đã hứa hôn ước với chúng ta sao? Phượng Thanh Minh đang nổi nóng, vốn định giải trừ hôn ước với Cổ Vân, nhưng nghĩ đến thái độ của Cổ Vân đối với mình và Phượng Giao Nguyệt hoàn toàn khác nhau, không ngờ không tự chủ được nói ra những lời này. Thanh âm này cũng không nhỏ, nhóc mập đang lặng lẽ tới gần nghe được câu này, suýt nữa té lăn trên đất. Cái gì, vị tiền bối này vậy mà có hôn ước với Cổ Vân? Hay là tam trưởng lão Phượng gia chỉ định? Chẳng lẽ nữ tử mà đại trưởng lão yêu mến Cổ Vân lại là vị linh sư tiền bối này? Trời à, tiểu mập mạp vỗ trán một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vân nghe được câu này, cũng rất bất ngờ. Mặc dù hắn có hiểu biết về hôn ước này, nhưng vẫn vô cùng bất ngờ, trầm giọng nói. Ta cũng không rõ ràng chuyện này, tam trưởng lão cũng không nói cho ta biết. Về phần việc này rốt cuộc như thế nào, chúng ta vẫn nên chờ sau khi rèn luyện kết thúc rồi bàn lại. Phượng Thanh Minh nghe được câu này, phổi đều muốn nổ tung. Mình là địa vị bực nào, có bao nhiêu nam linh sư truy đuổi. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều cường giả linh sư hậu kỳ. Tiểu tử cảnh giới linh lực trước mắt này, vậy mà không có một chút hứng thú nào với mình, đây quả thực là vũ nhục. Chẳng lẽ mình kém Phượng Giao Nguyệt? Thanh Minh sư thúc, Thanh Minh sư thúc, Phượng Diên sư tỷ mời ngươi qua đó, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Một nữ tu vội vã chạy tới. Phượng Thanh Minh hung dữ nhìn Cổ Vân một cái. Ngươi chờ đó. Chương 72, hòn đảo hình tròn, tục ngữ nói, không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có bí mật có thể giữ được. Huống chi loại bí mật này có thể khiến cho người ta huyên thuyên đến 10 ngày 10 đêm. Thân phận của Phượng Thanh Minh lại càng không phải là bí mật gì, không bao lâu sau, Cổ Vân và linh sư Phượng Thanh Minh có hôn ước, lại truyền ra sau lưng chuyện vụng trộm hẹn hò với Phượng Giao Nguyệt. Từ trong miệng tiểu mập mạp truyền đến tai đệ tử ngũ đại tông môn, ngay sau đó truyền đến tai đệ tử các tông môn nhỏ khác, ngắn ngủn mấy canh giờ sau, ngay cả các đệ tử gia tộc Phượng Minh cũng đều biết. Tin tức này nhanh chóng lan tràn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì sức ảnh hưởng của Phượng Thanh Minh và Phượng Giao Nguyệt. Trong Phượng Minh gia tộc, Phượng Thanh Minh danh khí rất lớn, cao ngạo, mỗi ngày thoạt nhìn lạnh như băng, đối với rất nhiều nam đệ tử cảnh giới linh sư đều không để vào mắt, thậm chí ngay cả nói một câu cũng không thèm. Một người như vậy lại coi trọng Cổ Vân của Thanh Sơn Môn. Nếu không phải buổi sáng đại trưởng lão nhắc nhở một chút, mọi người căn bản không biết Cổ Vân là ai. Về phần Phượng Giao Nguyệt, mặc dù ở Phượng Minh gia tộc địa vị không cao, chỉ có thể coi là người nổi bật trong ngoại tộc. Nhưng nàng lại có danh khí cực lớn trong đám tán tu và đệ tử tông môn khác. Thậm chí được công nhận là đệ nhất mỹ nữ nam nhạc quốc. Hâm mộ, ghen ghét, tức giận. Nam đệ tử tới nơi này, phần lớn là ôm ý nghĩ thông gia, hành vi chân đạp hai thuyền của Cổ Vân, nhất thời khiến cho công phẫn. Có rất nhiều người căn bản không biết Cổ Vân là người như thế nào, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi bới. Nhưng còn có một số người, nghe ngóng tung tích của Cổ Vân khắp nơi, muốn làm quen với Cổ Vân một chút, có thể hấp dẫn được hai nữ tử Phượng gia, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Cái này phải nắm chặt thời gian bái sư học nghệ, nếu học chậm, chỉ sợ sẽ không có cơ hội thi triển. Phẩy phẩy, trên một hòn đảo cách đó mấy chục dặm, Cổ Vân nhìn chằm chằm một tấm bản đồ vẽ trên tay, chau mày. Mất mấy canh giờ, Cổ Vân mới vẽ xong một tấm bản đồ phạm vi trăm dặm, hy vọng thông qua tấm bản đồ này có thể xác định được vị trí Tinh La Hải. Hòn đảo trong vòng trăm dặm này phân bố hết sức kỳ lạ, chia làm ba tầng trong ngoài. Tầng trong cùng nhất, chính là hòn đảo mà trận pháp truyền tống đạt tới. Hòn đảo này rất lớn, rộng mấy trăm dặm, bên trên cây cối tùm. Tầng giữa do hơn 80 hòn đảo cấu thành, trên đó trụi lủi không có gì, chỉ có vỏ sò cua các loại. Lại hướng ra ngoài 80 dặm, là một tầng ngoài cùng, có hơn 100 hòn đảo đá ngầm, những hòn đảo đá ngầm này cũng không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Ba vòng tròn hòn đảo ở trên hải đồ cực kỳ rõ ràng. Cổ Vân liếc mắt một cái liền tìm được vị trí trên hải đồ. Hòn đảo hình khuyên này nằm ở vị trí trung tâm của Tinh La Hải, cách dạng đá ngầm mà Cổ Vân vừa mới tới rất xa, chính giữa là một vùng biển cực sâu, không có bất kỳ dạng đá ngầm nào. Lấy độn pháp hiện nay của Cổ Vân, sợ rằng phải cần mấy tháng. Cổ Vân không hiểu lắm, đều là lịch luyện, vì sao hai địa điểm lại cách nhau xa xôi như vậy? Đây cũng không phải là do tu sĩ Phượng Minh gia tộc hiện tại làm, mà là người của Phượng gia tổ tiên bố trí trận pháp truyền tống. Mà bố trí trận pháp này cũng tuyệt đối không phải tùy ý, trong đó tất nhiên có bí mật không thể cho ai biết. Cái gọi là chuyện thông gia, chỉ sợ là một cái mưu kế mà thôi. Hòn đảo hình tròn ba tầng, ở trung tâm Tinh La Hải, xa hơn mấy trăm dặm, còn có những tông môn và gia tộc khác, điều này được đánh dấu rất rõ ràng trên hải đồ trong tay Cổ Vân. Khiến người ta kỳ quái là, Cổ Vân cũng chưa gặp được tu sĩ bản địa. Mà Phượng Minh gia tộc yên tâm để cho nhiều tu sĩ như vậy đến đây, không sợ tu sĩ bản địa phát hiện, hẳn là biết nơi đây không có người đến. Nếu một khi bị tu sĩ địa phương phát hiện, nơi này đột nhiên toát ra mấy ngàn người, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Cổ Vân càng ngày càng tò mò về kế hoạch của Phượng gia. Nơi này là nơi tụ tập của các tu sĩ, thôn thiên thú chắc chắn sẽ không ở chỗ này, Tinh La Hải lớn như vậy, muốn tìm thôn thiên thú giống như mò kim đáy biển. Cổ Vân quyết định tạm thời từ bỏ việc tìm thôn thiên thú, chỉ có thể thử thời vận. Về phần tìm Ô Mộc Nhược Nhi, càng là chuyện không có khả năng. Tuy biết rõ Phượng gia có mưu đồ, nhưng hắn bây giờ không thể tùy ý thoát ly. Phải biết, cái này không chỉ có quan hệ đến bản thân, còn quan hệ đến Thanh Sơn môn cùng Cổ gia. Một khi để Phượng gia có chỗ bất mãn, giận chó đánh mèo với Thanh Sơn môn và Cổ gia, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Bây giờ có thể làm, chính là lá mặt lá trái với người Phượng gia, nhìn xem bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nếu như không có chỗ xấu gì đối với bản thân, ngược lại cũng không phải không thể trợ giúp bọn họ. Đợi đến lúc Cổ Vân trở về hòn đảo trung tâm, sắc trời đã tối hẳn. Trên hòn đảo, đống lửa lốm đốm, các tu sĩ Nam Nhạc Quốc, phần lớn đều chưa từng thấy biển rộng, hải sản bên bờ, cùng với con yêu ngạc đã chết kia, thành món ngon trong miệng. Không ít người kiểm kê lại linh thảo linh mục hôm nay thu thập được, sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một ngày liền có thể thu thập được mấy chục gốc linh thảo, tiếp theo chẳng phải là càng nhiều hơn. 3 tháng thời gian, mặc dù không thể thông gia với Phượng Minh gia tộc, nhưng chỉ cần những linh thảo này, nếu đổi lấy linh thạch, cũng đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm, nếu thu thập được nhiều hơn, thậm chí còn có thể trao đổi linh phách đan, tiến giai linh sư. Ngoại trừ thu thập linh dược, Phượng gia còn an bài rất nhiều việc, ví dụ như thanh lý cây cối, cỏ dại, đá vụn vân vân, những việc này không nặng, hơn nữa ban thưởng cũng không tệ, mỗi ngày cũng có mấy khối linh thạch có thể cầm. Nếu như vận khí tốt một chút, lại hợp tác giết chết vài con yêu thú, vậy thu nhập liền càng thêm xa xỉ. Một ngày trôi qua, rất nhiều người cao hứng đến miệng đều khép không lại. Sau khi cao hứng phấn chấn nói chuyện với nhau, cả hai đều ngồi xếp bằng trên tảng đá bên bờ biển, để ngày mai làm việc. Trên bờ biển, gần một tảng đá lớn nhất, cũng không có bó đuốc, mà đặt một viên nguyệt quang thạch to bằng nắm tay. Loại bảo vật này tác dụng không lớn, nhưng có thể phát ra ánh sáng, giống như ban ngày. Phượng Thanh Minh cắn răng đứng ở trước mặt Phượng Diên, mặt mũi tràn đầy vẻ tủi thân và uất ức. Cổ Vân đâu, đến bây giờ còn chưa trở về, nếu hắn tùy tiện rời khỏi nơi đây, đụng phải tu luyện giả Tinh La Hải thì nên làm gì? Mặt mũi Phượng Diên tràn đầy tức giận, gặp phải tu luyện giả Tinh La Hải là chết, Phượng Thanh Minh thầm nói. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá, chẳng lẽ ngươi đã quên lời Tam trưởng lão dặn dò trước khi đến đây của ngươi rồi sao? Để ngươi ở cùng với Cổ Vân. Ngươi có làm trái mệnh lệnh của Tam trưởng lão không? Sắc mặt Phượng Diên càng khó coi, không chút lưu tình khiển trách. Sư tỷ, tiểu tử này đã không nghe lời như vậy, không bằng chúng ta cũng đối phó Tiêu Giao Minh. Câm miệng, chuyện của Tiêu Giao Minh, không được nhắc lại một chữ, ai dám tiết lộ, lập tức tru sát. Sắc mặt Phượng Diên lập tức lạnh lùng hơn rất nhiều. Tiểu tử đáng chết này, rốt cuộc chạy đi đâu, để cho ta bị sư tỷ răn dậy. Sư tỷ, Cổ Vân trở về ngay bên kia. Những lời này nhất thời khiến cho mấy người thở phào nhẹ nhõm. Phượng Diên trầm giọng, mau dẫn Cổ Vân tới đây cho ta. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới, chắp tay với Phượng Diên. Cổ Vân, hôm nay ngươi đi đâu? Sao muộn như vậy mới về? Giọng Phượng Diên lạnh lùng nói. Cổ Vân làm ra bộ dáng giật mình Phượng tiền bối, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý, an bài việc cho đệ tử của ngũ đại tông môn chúng ta? Tại hạ sơ sót. Ngày mai nhất định phải bù đắp lại những gì hôm nay rơi xuống. Phượng Diên nghe nói như thế, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nàng đích xác đã nói đệ tử ngũ đại tông môn sẽ không an bài bất kỳ công việc gì, nhưng ở trước mặt thù lao phong phú, nào có người sẽ ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để tiếp xúc nữ tử Phượng gia. Không ngờ tiểu tử Cổ Vân này, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Người có làm việc hay không cũng không sao cả. Nhưng mà không thể dễ dàng rời khỏi hòn đảo này, đây là phân phó của các trưởng lão. Phượng Diên nhướng mày, vạn nhất ngươi có gì bất chắc, ta làm sao ăn nói với lão tổ. Trưởng lão quý tộc đối với ta thập phần cảm kích, nhưng sinh tử của ta, tựa hồ cùng Phượng Minh gia tộc các ngươi không có quan hệ gì. Cổ Vân trầm giọng nói, hắn không muốn mình bị Phượng Minh gia tộc trói buộc, hơn nữa Cổ Vân cũng cảm giác được, Phượng Minh gia tộc đối với mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, đệ tử của 5 đại tông môn khác. Căn bản sẽ không nhận loại đãi ngộ này của hắn. Phượng Diên nhìn Cổ Vân từ trên xuống dưới, chau mày, tiểu tử này còn khó quản hơn nàng tưởng tượng nhiều. Đệ tử cảnh giới linh lực bình thường, ai dám nói chuyện với nàng như thế? Cho dù là người nổi bật trong Phượng Minh gia tộc, Phượng Thanh Minh linh lực trung kỳ cũng vô cùng cung kính với nàng. Mặc dù không biết mục đích của lão tổ là gì, nhưng Phượng Diên tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của lão tổ. Cổ Vân, ngươi và Phượng Minh gia tộc ta có quan hệ thông gia, tuy chưa thông gia, nhưng cũng coi như nửa tộc nhân Phượng Minh gia tộc ta. Hơn nữa, ngươi đã tới lần lịch luyện này, thì phải tuân thủ quy củ của nơi đây. Thanh Minh, bắt đầu từ ngày mai, ngươi và Cổ Vân ở cùng một chỗ. Nếu hắn rời khỏi hòn đảo nửa bước, ta sẽ hỏi tội ngươi. Sau khi Phượng Diên nói xong, quay đầu rời đi. Nếu người trước mắt không phải Cổ Vân, chỉ sợ nàng sớm đã bán ra đánh chết rồi. Trong đám người, lập tức truyền đến một mảnh xôn xao. Vừa rồi đối thoại giữa Phượng Diên và Cổ Vân đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Không ngờ câu nói cuối cùng lại kinh khủng như vậy. Bọn họ cũng nhận được một ít tin tức về Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt và Phượng Thanh Minh, nhưng đây chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không có sức thuyết phục gì. Nhưng Phượng Diên nói lời này, đã chứng thực điểm này. Mặt Phượng Thanh Minh lập tức đỏ bừng, nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Bản thân một lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ với Cổ Vân, không ngờ vẫn nháo đến mức mọi người đều biết. Nàng ta giận dữ nhìn Cổ Vân, nếu không phải tiểu tử này chạy loạn khắp nơi, Phượng Diên sư tỷ sao có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Cách đó không xa, Phượng Giao Nguyệt trong đám người nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt nàng có chút dại ra nhìn Cổ Vân, há mồm, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Đúng vậy, mình chẳng qua là ngoại tộc tộc trưởng, các trưởng lão Phượng tộc cao cao tại thượng sao có thể quan tâm tư tình của mình. Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Phượng Minh gia tộc thật coi trọng mình, không ngờ dùng biện pháp này hạn chế mình. Phải làm sao bây giờ? Mình nhất định phải biết rõ ràng, Phượng Minh gia tộc ở chỗ này, đến tột cùng muốn làm gì. Chương 73, một giao dịch, Phượng Thanh Minh tuy rằng chỉ là một nữ tử, nhưng tuyệt đối có thể nói được làm được. Từ buổi tối hôm qua đến sáng sớm, ở bên cạnh Cổ Vân một tấc cũng không rời. Với tu vi linh sư trung kỳ của hắn, Cổ Vân muốn bỏ rơi nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này ở tu sĩ khác xem ra, quả thực là chuyện ghê gớm. Vị Phượng Thanh Minh tiền bối này vậy mà lại dùng tình cảm sâu đậm như thế, quả thực làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Trời vừa sáng, có rất nhiều tu sĩ không kịp chờ đợi tiến vào trong rừng. Tiếng chặt cây nhổ cỏ vang lên không dứt bên tai. Cổ Vân thế mới biết, công việc rèn luyện lần này, thế mà lại là dọn dẹp hòn đảo hoang này. Điều này cũng làm cho Cổ Vân có chút buồn bực, trừ phi muốn ở đây xây thành trì, nếu không Phượng Minh gia tộc căn bản không cần phải thanh lý hoang đảo, những cỏ cây tạp mộc này không có bất kỳ tác dụng nào. Mà nếu là xây thành thị, tựa hồ lại nói không được, Phượng Minh gia tộc căn cơ Phượng Minh thành tại Nam Nhạc Quốc, cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Đại bộ phận tán tu lại làm không biết mệt, bọn họ đối với cách nghĩ của Phượng gia một chút cũng không quan tâm. Chỉ cần có được linh thạch mỗi ngày là được, chặt cây con rối gỗ nhĩ tiệp hái được linh thảo cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa, giữa mỗi 10 tu sĩ, nhất định có một nữ tu sĩ Phượng Minh gia tộc, tuy rằng cũng không có ý tứ trông coi, nhưng ở trước mặt nữ tu sĩ này, ai cũng muốn biểu hiện tốt hơn một chút, vạn nhất bị nữ tu sĩ này coi trọng thì sao? Cổ Vân xen lẫn trong đám đệ tử của ngũ đại tông môn. Những người này vì biểu hiện tốt một chút, lấy lòng các nữ tu sĩ Phượng Minh gia tộc, từng người giống như được tiêm máu gà, chỉ chốc lát công phu, đã đốn thành một đống lớn gỗ vụn cỏ dại. Ngoại trừ thu hoạch của linh thảo cũng làm cho bọn họ mừng rỡ. Đây cũng không phải là linh thảo bình thường, những linh thảo này bộ lạc đều có thể dùng để luyện chế linh phách đan, đối với bọn họ mà nói, đây cơ hồ là hy vọng tiến giai linh sư duy nhất. Phượng Thanh Minh mặt mũi lạnh lùng, nhưng mà nàng chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt giống nhau trong mắt người khác, ngay cả đệ tử Phượng Minh gia tộc cũng như thế, nàng không cách nào giải thích, chẳng lẽ nàng muốn cùng mọi người, không tiếp nhận trưởng lão an bài. Những lửa giận này đều đặt hết lên người Cổ Vân. Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, hắn vốn định rời khỏi hòn đảo hình vòng, ra bên ngoài xem sao, hỏi thăm một chút tin tức ở gần đây. Phong Thanh Minh đi theo bên cạnh mình, tự nhiên làm cho kế hoạch của hắn phá sản. 3 ngày trôi qua, Phượng Thanh Minh một câu cũng không nói, một bước đi theo phía sau Cổ Vân như vậy, trên mặt ngay cả một chút biểu tình cũng không có, đây quả thực là giám thị trắng hiểu. Cứ tiếp tục như vậy không thể được, sáng sớm hôm nay, Cổ Vân chậm rãi đi về phía một bãi biển không người, Phượng Thanh Minh cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hai người đã trống trải không người. Ta biết ý nghĩ của tiền bối, Cổ Vân chắp tay đương nhiên, tiền bối cũng nên hiểu rõ suy nghĩ của ta. Phượng Thanh Minh không nói một lời, như là không nghe thấy. Đối với loại sắp xếp này của Tam trưởng lão, đoán chừng tiền bối cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta lại có cách hủy bỏ hôn ước lần này của Tam trưởng lão. Cổ Vân trầm giọng nói, trong ánh mắt lạnh lùng của Phượng Thanh Minh, đột nhiên lóe ra một tia sáng, thần sắc hơi đổi. Mấy ngày nay Phượng Thanh Minh tuy rằng nhìn như lạnh lùng, nhưng trong nội tâm không giờ khắc nào không hối hận, xoắn xuýt, nàng không biết dùng biện pháp gì, giải trừ hôn ước này. Nàng đột nhiên phát hiện trước kia có rất nhiều tu sĩ không tệ, những người kia tuy rằng mình cũng chướng mắt, chỉ ít bọn họ đối với mình ái mộ, tu vi cũng cao, không biết tốt hơn Cổ Vân trước mắt này bao nhiêu lần. Tên tiểu tử gọi Cổ Vân này, thật không biết hắn tốt chỗ nào. Các trưởng lão đều coi trọng hắn như vậy. Cổ Vân không nói thêm gì nữa, mà khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không tin Phượng Thanh Minh muốn gả cho mình. Ước chừng qua một nén nhang, Phượng Thanh Minh mới khẽ nhúc nhích. Ngươi có biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản, ta đi tìm Tam trưởng lão, thỉnh cầu giải trừ lần thông gia này. Cổ Vân cười nói, kỳ thật Cổ Vân cũng đã nhìn ra, Phượng Minh gia tộc căn bản không phải là vì thông gia, mà là vì lợi dụng những tu luyện giả này mà thôi. Mà đối đãi với mình như thế, chỉ sợ cũng chỉ có lợi dụng hai chữ. Bởi vậy, Phượng Minh gia tộc cũng không thèm để ý mình thông gia với ai. Cổ Vân nghĩ đến Phượng Giao Nguyệt, lập tức lắc đầu. Phượng Thanh Minh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám trưởng lão bàn điều kiện, ngươi đi tìm Tam trưởng lão, hắn sẽ đáp ứng. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không đáp ứng? Cổ Vân cũng cười lạnh một tiếng, ngươi đã gặp qua đệ tử ngoại tộc nào vào tàng bảo các của Phượng gia chưa? Ngươi gặp qua đệ tử ngoại tộc nào có thể ở trong Phượng Minh gia tộc không? Phượng Thanh Minh ngẩn ra, Cổ Vân nói không sai, thái độ của Tam trưởng lão đối với Cổ Vân thật sự là làm cho người ta không thể đoán được, chỉ là một đệ tử ngoại tộc mà thôi, làm sao lại được coi trọng như thế? Cổ Vân nhìn bộ dáng của Phượng Thanh Minh, tựa hồ cũng không biết vì sao Tam trưởng lão Phượng gia lại coi trọng mình như thế, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nàng như thế, đoán chừng cũng là trực tiếp nhận được mệnh lệnh gả cho mình. Từ đó đến nay, Cổ Vân đã chiếm thế chủ động, cười một cái rồi nói. Thật ra ta cũng không biết vì sao lại chọn ngươi, chỉ là lúc trước ta nói với Tam trưởng lão là muốn một người có dung mạo diễm lệ. Đương nhiên, tiền bối người đích xác tư sắc hơn người, nhưng ta đột nhiên lại có người khác ngưỡng mộ trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu tiền bối đã vô tình với ta, vậy thì chuyện này liền đơn giản, chỉ cần ta nói một tiếng với Tam trưởng lão là được. Sắc mặt Phượng Thanh Minh bỗng đại biến, có người khác ngưỡng mộ trong lòng. Người kia chính là Phượng Giao Nguyệt sao? Không biết vì sao, trong lòng Phượng Thanh Minh có một loại cảm giác chua xót không nói ra được. Rất nhanh, nàng đã khôi phục lại bình thường, chỉ cần giải trừ hôn ước với Cổ Vân là được, về phần Cổ Vân thích ở cùng với ai thì ở cùng một chỗ. Đã như vậy thì đa tạ Cổ Hiền Chất, Phượng Thanh Minh hừ lạnh một tiếng. Cổ Vân mỉm cười, Phượng tiền bối. Giải trừ hôn ước là chuyện của 3 tháng sau, trước đó, ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu, không sai, tại hạ thích vô câu vô thúc, không thích bị người cầm tù, cho nên trong 3 tháng này, người không thể thời thời khắc khắc đi theo ta. Cái này không được, đây là mệnh lệnh của Phượng Diên sư tỷ. Cổ Vân không đợi Phượng Thanh Minh nói xong đã lập tức đến, ta sẽ không cần quá nhiều thời gian, có lẽ 1 tháng mấy ngày là đủ rồi. Dù sao mỗi người đều có bí ẩn của mình, ta cần bế quan tu luyện hoặc làm chuyện khác. Trong khoảng thời gian này, tiền bối ngươi cũng có thể tìm một chỗ tu luyện, như vậy tất cả mọi người không nhìn thấy hai người chúng ta, tự nhiên không biết chúng ta tách ra. Cổ Vân không đợi Phượng Thanh Minh trả lời, lại nói tiếp. Ta chính là người có điều kiện này, tiền bối nếu không đồng ý, coi như ta không nói gì. Cổ Vân căn bản không lo lắng Phượng Thanh Minh sẽ từ chối, mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra Phượng Thanh Minh chán ghét mình. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Phượng Thanh Minh rốt cuộc mở miệng được. Ta đồng ý. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không sẽ không tha cho ngươi. Hai người lại thương lượng một phen, xác định kế hoạch cuối cùng. Cổ Vân rốt cục cũng có được tự do một ngày, sau khi xác định đảo nhỏ Phượng Thanh Minh ẩn thân, Cổ Vân ngự phi kiếm, gấp độn mà đi. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới hòn đảo chính giữa, tìm một khối đá ngầm lớn ngồi xuống, lấy ra một cần câu, đào mấy con sa trùng, nhàn nhã thảnh thơi câu cá lên. Chỉ trong chốc lát, mấy con cá hải lư mắc câu. Cổ Vân liền nhóm lửa nướng mấy con cá vược này, sau đó lại lấy ra một vò rượu, uống rượu ăn cá, dáng vẻ vô cùng thích thú. Sau khi ăn uống xong, Cổ Vân nằm trên một tảng đá lớn, ngáy o o. Ánh nắng ấm áp, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn sảng khoái vô cùng. Mãi đến khi ánh chiều tà che kín bầu trời, Cổ Vân mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong vò, lúc này mới ngự kiếm loạng choạng bước đi về phía hòn đảo trung tâm. Cổ Vân đi không lâu sau, trong nước biển truy ra một nữ tử sắc mặt giận dữ, người này chính là Phượng Thanh Minh. Mặc dù nàng rất hài lòng với điều kiện của Cổ Vân, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ, nàng suy đoán Cổ Vân có thể có ý đồ gì khác, dù sao Phượng Diên sư tỷ đã dặn dò mình xem trọng Cổ Vân như vậy, hẳn không chỉ là sợ Cổ Vân chết một cách đơn giản như vậy. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là Cổ Vân lại chạy ra uống rượu câu cá, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không có. Hơn nửa ngày, Phượng Thanh Minh ở đáy biển cũng mèo thời gian dài như vậy, nước biển lạnh như băng, mặc dù có tị thủy quyết, nhưng vẫn như cũ thập phần không thoải mái. Chẳng trách tu vi của tiểu tử này kém cỏi như vậy, mỗi ngày tiêu dao tự tại như vậy, làm sao có thể tiến triển. Nếu gả cho loại người này, khẳng định sẽ chậm trễ tu luyện của ta. Phượng Thanh Minh nhìn cơm thừa cặn trên hải đảo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Cổ Vân ngự kiếm rất nhanh, không bao lâu đã đến hải đảo ước định với Phượng Thanh Minh, hắn tìm một tảng đá nằm xuống. Phượng Thanh Minh theo dõi mình, nằm trong dữ liệu của Cổ Vân, chỉ là Cổ Vân không xác định, nàng rốt cuộc biết bao nhiêu. Lại qua một hồi, Phượng Thanh Minh khoan thai tới chậm, nhìn thấy Cổ Vân nằm trên tảng đá, tức giận không chỗ phát tiết, hận không thể giáo huấn Cổ Vân một phen. Cổ Vân trở mình, híp mắt nhìn Phượng Thanh Minh tiền bối, người đi đâu vậy? Vì sao không tuân thủ ước định? Nếu như bị Phượng Diên tiền bối nhìn thấu, chúng ta giải thích như thế nào? Ta, vậy mà Phượng Thanh Minh không còn lời gì để nói. Nàng thật sự không tuân thủ ước định với Cổ Vân, hơn nữa vì không bị Cổ Vân phát hiện, nàng đặc biệt đi đường vòng trở về, tự nhiên phải muộn một chút. Cái này, ta có chút việc riêng, lần sau sẽ không. Cổ Vân cũng không nói thêm gì, hít một hơi rượu, trong lòng thầm nghĩ, Trương Tiêu Dao cất giữ những thứ này cũng thật là nhiều rượu. Lần sau muốn uống chút nước thì uống tiếp. Mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân vẫn như thế, câu cá uống rượu, tiêu diêu tự tại. Phượng Thanh Minh trốn dưới nước, trong lòng hận không thể mở miệng mắng to. Đến ngày thứ ba, vậy mà Cổ Vân lại nhảy phịch xuống biển. Điều này làm cho Phượng Thanh Minh toát mồ hôi lạnh, vội vàng trốn ở bên trong rong biển. Cổ Vân tìm kiếm dưới đáy biển một phen, sau đó bắt lấy một con cua to bằng cái chậu rửa mặt. Lúc này Phượng Thanh Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa trưa hôm nay là cá rán nấu cua biển, màu vàng ve, ước chừng nặng hơn một cân. Thịt cua tươi non, ăn ngon không dừng được. Tuy rằng đã ích cốc, nhưng Phượng Thanh Minh cảnh giới linh sư, vẫn khó có thể chống cự mỹ thực, nhìn Cổ Vân ăn lấy ăn để, trong lòng thầm mắng không thôi. Lúc xế chiều vừa qua khỏi, Phượng Thanh Minh liền lặng yên rời khỏi. Cô không muốn ở lại đây chút nào, mấy ngày nay chẳng làm gì cả, ngày nào cũng trốn trong nước biển. Lãng phí mấy ngày tu luyện, điều này cũng không có cách nào, ai bảo Cổ Vân chọn hòn đảo rất nhỏ, xung quanh căn bản không có bất kỳ chỗ ẩn thân nào, không trốn ở trong biển, nàng lại có thể trốn ở nơi nào chứ? Chương 74, mắt Phượng cùng hỏa độc. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vẫn như cũ, mỗi ngày trôi qua tiêu diêu tự tại. Phượng Thanh Minh vẫn luôn tu luyện trên hải đảo mà hai người ước định, thẳng đến trạng vạng tối Cổ Vân đi tìm nàng. Trong lúc đó Cổ Vân tìm hiểu bốn phía nhiều lần, rốt cuộc xác định Phượng Thanh Minh yên tâm về mình, không theo dõi nữa. Một ngày này, Cổ Vân bước lên lộ trình đi ra ngoài Tam Hoàn Đảo. Trên thực tế, cho dù Phượng Thanh Minh không tìm thấy mình, cũng không sao cả, hải đảo nơi này nhiều như vậy, làm sao nàng biết Cổ Vân muốn đi đâu. Khuyết điểm duy nhất chính là, nhất định phải ở lúc trạng vạng tối chạy trở về hội hợp với Phượng Thanh Minh, cho nên Cổ Vân phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây. Ước chừng hai canh giờ sau, Cổ Vân đi tới dạng đá ngầm bên ngoài cùng. Hướng đông cách đó không xa, chính là một nơi gọi là Yêu Ngạc Đảo, căn cứ hải đồ ghi chép, phía trên có một thành trì nhỏ tên là Yêu Ngạc Thành. Đoán chừng ở đâu đó có thể thấy tu sĩ bản địa, để không khiến người khác hoài nghi, Cổ Vân còn tìm trong túi trữ vật ra một số trang phục của tu sĩ bản địa, lại lấy ra một con đao xương được luyện chế từ xương sườn của Yêu Ngạc. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới hòn đảo nhỏ gọi là Yêu Ngạc Đảo này, đây đâu phải thành trì gì, còn không phồn hoa bằng một trấn nhỏ ở Nam Nhạc Quốc, trên đảo mặt mũi đều là nhà tranh, thoạt nhìn dị thường đơn sơ. Trên đường cái tu sĩ lui tới cũng không nhiều, ngược lại là có mấy quầy hàng bán ra bảo vật. Cổ Vân chậm rãi đi đến Yêu Ngạc Đảo, tu sĩ ở gần đó căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái, nhìn trang phục của mình căn bản không khiến cho người khác hoài nghi. Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới Yêu Ngạc Đảo đi. Một giọng nói vang dội khiến sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Nghe tiếng nhìn lại, là một trung niên nhân mập lùn, ước chừng hơn 40 tuổi, phần bụng như là mang thai 10 tháng. Người này khoanh chân ngồi dưới đất, cười híp mắt nhìn Cổ Vân, ở trước người hắn là một quầy hàng, phía trên bày biện không ít bảo vật. Nam nhân trung niên nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, cười nói. Ta ở trên Yêu Ngạc đảo bày sạp 30 năm, tu sĩ qua lại đã gặp qua là không quên được, nhìn tiểu huynh đệ ngươi 10 phần lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới nơi đây nhỉ. Cổ Vân khôi phục lại bình thường, những lời này không đủ để xua tan nghi ngờ của Cổ Vân, hắn chắp tay nói. Tại hạ đúng là lần đầu tiên đến Yêu Ngạc đảo, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, nam nhân trung niên kia dò xét Cổ Vân một phen, tiểu huynh đệ ngươi tới nơi này là vì hoàn thành lịch luyện gia tộc, hay là đi săn yêu ngạc đổi lấy linh thạch. Không đợi Cổ Vân trả lời, nam tử trung niên lại nói. Nếu tiểu huynh đệ ngươi đến rèn luyện, ta đề nghị ngươi mua một ít yêu ngạc ở chỗ ta, trở về báo cáo kết quả là được rồi. Hiện tại yêu ngạc càng ngày càng ít, không biết bao lâu thời gian đã đụng phải một con. Hơn nữa, với tu vi của tiểu huynh đệ, giết chết một con yêu ngạc chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở đây, hàng hóa của ta đủ, số lượng cũng đủ nhiều, tiểu huynh đệ có thể tùy ý chọn lựa. Nam tử trung niên dốc hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của mình. Cổ Vân hơi trầm ngâm, tiện tay cầm lấy một khối xương đầu yêu ngạc bao nhiêu linh thạch. Tiểu hữu thật sự là biết bảo bối, đây là xương đầu của yêu ngạc 20 năm, tuyệt đối là bảo bối tốt. Chỉ cần 20 khối linh thạch là được. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi lần đầu tiên cùng ta làm ăn, ta thu ngươi 18 khối linh thạch là được. Nam tử trung niên thấy Cổ Vân có ý mua bảo vật của hắn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ Vân cũng không để ý, tiện tay ném đầu lâu yêu ngạc vào trong túi trữ vật, đưa ra 18 khối linh thạch. Sắc mặt nam tử trung niên càng hưng phấn, Cổ Vân sảng khoái khiến hắn có chút không dám tin tưởng, tuy rằng Cổ Vân ăn mặc không ra sao, nhưng thông qua chuyện này, nam tử trung niên suy đoán Cổ Vân có lẽ là đệ tử của một gia tộc nào đó đi ra lịch lãm. Tu sĩ bình thường mới sẽ không ra tay hào phóng như thế. Đầu lâu yêu ngạc này cũng chỉ xuất ra từ trên người yêu ngạc 10 năm, bình thường 5 khối linh thạch cũng không có người hỏi thăm. Loại khách hàng lớn này rất hiếm thấy, nam tử trung niên cảm giác cơ hội tiền tài của mình tới, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm sinh động vài phần, ngôn ngữ cũng càng thêm cung kính. Ta mới tới nơi đây. Đối với nơi này không quá hiểu rõ, nếu là ta muốn săn giết một ít yêu thú cấp thấp, làm sao đi nơi nào đây? Cổ Vân làm ra bộ dáng trầm tư. Tiểu huynh đệ, người không biết ta còn có một ngoại hiệu, liền hỏi thăm. Xung quanh yêu ngạc đảo này, không có chỗ nào ta không biết, không có chuyện ta không biết. Nước bọt của nam tử trung niên văng tung tóe. Ngoài việc bán những bảo vật này ra, ta còn chuyên môn bán ra tin tức, tiểu huynh đệ ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ muốn hiểu rõ nơi đây một chút mà thôi. Nam tử trung niên thầm nghĩ một cái đảo nhỏ rách nát như vậy có gì phải hiểu rõ. Nếu là người bình thường, ai sẽ nghe ngóng cái này. Nhưng hắn vẫn mỉm cười nói yêu ngạc đảo này, chính là một nơi rất ghê gớm, bởi vì trước kia có lượng lớn yêu ngạc sinh sản mà nổi tiếng, về sau tu sĩ nhân loại chúng ta mang yêu ngạc bắt giết đuổi, ở đây thành lập thành trì. Lại nói, cũng có hơn 100 năm lịch sử, tuy rằng yêu ngạc bị bắt giết không ít, nhưng số lượng không hề giảm đi nhiều, cho nên hàng năm đều có lượng lớn tu luyện giả tới nơi này săn giết yêu ngạc. Thời gian của Cổ Vân rất quý giá, không muốn nghe người này nói nhảm, lai lịch của yêu ngạc đảo này không có bất cứ quan hệ nào với hắn, hắn chỉ muốn biết tin tức liên quan tới hòn đảo hình vòng. Cổ Vân lấy ra 10 khối linh thạch, lại lấy ra một tấm hải đồ, chỉ vào hòn đảo hình vòng tròn nói. Nơi này thật kỳ quái, là nơi nào? Trung niên nam tử thu hồi linh thạch tươi cười trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung tiểu huynh đệ, chỗ đó ngàn vạn lần không thể đi. Người may mắn gặp được ta, người ngay cả mắt phượng cũng không biết. Trưởng bối nhà các ngươi không có nói cho ngươi sao? Mắt phượng, Cổ Vân nghe ra ý vị không tầm thường, ở trong hải đảo tam trọng không gặp được tu sĩ bản địa, khẳng định là có nguyên nhân. Mắt phượng a, nam tử trung niên lắc đầu liên tục, nơi đó trải rộng hỏa độc, người bình thường căn bản không dám bước vào một bước. Nếu chỉ ở bên ngoài thì còn tốt một chút, nếu tiến vào hòn đảo hình khuyên tầng thứ hai, tất nhiên sẽ nhiễm phải hỏa độc, mà bản thân tu sĩ còn không phát hiện được. 3 tháng sau, hỏa độc bạo phát, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Trên mặt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn đoán trong mắt phượng có thứ gì đó khiến người ta sợ hãi, nhưng không ngờ lại có hỏa độc uy hiếp như vậy. 3 tháng, Phượng Minh gia tộc lịch lãm 3 tháng. Mấy ngày nay Cổ Vân nhìn thấy không ít tu luyện giả. Cũng nhiều lần nhìn thấy Phượng Diên, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy bất kỳ ai phái đưa qua thuốc giải hỏa độc. Chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc không biết chuyện mắt Phượng có hỏa độc? Hoặc là Phượng Minh gia tộc cũng không có đem tính mạng những tu sĩ này đặt ở trong mắt? Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đã đi vào rồi sao? Nam tử trung niên thấy bộ dạng Cổ Vân như vậy, vội vàng dò hỏi. Hỏa độc này khó có thể phát hiện, ẩn giấu rất sâu, có lẽ hiện tại ngươi không có cảm giác gì, nhưng phải lập tức ăn giải dược, thời gian dùng giải dược càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có tổn thương rất lớn đối với đan điền của ngươi. Cổ Vân suy nghĩ một chút, dược liệu giải trừ hỏa độc đi đâu tìm đây? Hắc hắc, tại hạ nơi đây liền có. Nam tử trung niên mỉm cười nói, nhưng mà dược này luyện chế không thích hợp, cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Nam tử trung niên vốn còn định giữ lại một chút, nhưng nhìn bộ dáng Cổ Vân như vậy, lập tức nói 500 khối linh thạch một viên, cam đoan lập tức giải trừ hỏa độc. 500 khối linh thạch, giá tiền này đối với tu sĩ bình thường mà nói, có thể nói là đắt đỏ đến cực điểm. Nhưng đối với Cổ Vân thân gia tương đối khá mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Giải dược này sau khi ta dùng, có thể giải trừ hỏa độc trong cơ thể. Nếu như ta lại tiến vào mắt phượng thì sao? Cổ Vân rất rõ ràng, mình không có khả năng không trở về, cho nên nhất định phải suy nghĩ cho sau này. Đan này phục dụng, hỏa độc trong cơ thể có thể giải trừ, nhưng mà lần nữa trở lại trong mắt phượng, chắc chắn sẽ dính phải hỏa độc mới. Lão huynh ta nhắc nhở ngươi một câu, hỏa độc đan này cũng không phải vạn năng, nó chỉ là giải trừ hỏa độc, trước đó tạo thành thương tổn đối với ngươi cũng không có giảm bớt. Nếu ngươi muốn một chút hỏa độc cũng không dính vào, còn muốn ở trong mắt phượng, trừ phi coi hỏa độc đan như cơm ăn. Nam tử trung niên cười nói, trên thực tế, hỏa độc đan này chỉ có giá 100 khối linh thạch, hơn nữa còn không có người hỏi thăm. Hắn nhìn thấy Cổ Vân có bộ dáng như vậy, mới có thể giao giá trên trời. Bất quá, cho dù 100 khối linh thạch, cũng vẫn có giá trị xa xỉ, làm sao có thể có người vì trong mắt phượng, mỗi ngày phục dụng loại đan dược này. Cổ Vân nhíu mày một cái, nếu muốn ngây ngốc ở mắt phượng đủ 3 tháng, lại không tạo thành thương tổn đối với mình, biện pháp duy nhất chính là dùng hỏa độc đan, có lẽ Phượng Minh gia tộc có biện pháp tốt hơn, bảo hộ đệ tử Phượng gia bọn họ, nhưng mà chuyện này cùng Cổ Vân không có bất cứ quan hệ nào. Giá cả 500 khối một viên, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vì bảo vệ mình, tốn nhiều một chút linh thạch cũng là có thể. Nhưng số lượng hỏa độc đan quá mức thưa thớt, cho dù Cổ Vân có nhiều linh thạch như vậy, cũng chưa chắc có thể mua được nhiều đan dược như vậy. Làm sao bây giờ? Suy tư một phen, Cổ Vân cho rằng mình luyện chế hỏa độc đan là biện pháp ổn thỏa nhất, bên trong không gian hỗn độn linh thảo sung túc, tài nghệ luyện đan của mình cũng không phải quá kém. Một quầy hàng nhỏ như vậy đều có bán hỏa độc đan, trông thấy đan dược này cũng không tính là vật quá hiếm có. Về phần chào giá cao tới 500 khối linh thạch, Cổ Vân cũng sẽ không đáp ứng. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay, cáo từ mà đi. Nam tử trung niên nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, đầu tiên là sững sờ, vừa rồi nhìn bộ dáng của Cổ Vân, hình như là trúng hỏa độc. Dựa theo lẽ thường, đối phương có lẽ không để ý một chút mua hỏa độc đan. Hiện tại chẳng những không mua, làm sao còn giống như người không có việc gì rời đi. Ngay cả trả giá cũng không có. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn thành tâm muốn mua, giá cả còn có thể thương lượng lại, 300 khối linh thạch. Không, không, 200 khối linh thạch. Phẩy phẩy, trong nháy mắt, Cổ Vân biến mất trong tầm mắt của nam tử trung niên. Yêu Ngạc đảo này tuy rằng không lớn, nhưng cũng có mấy cửa hàng phường thị, trong đó hàng hóa bán ra rất tạp, Cổ Vân trực tiếp mua một quyển cơ sở luyện đan, ở trong đó quả nhiên có phương pháp luyện chế hỏa độc đan. Bất quá, thời điểm Cổ Vân thấy rõ ràng đan phương hỏa độc đan, không khỏi hít sâu một hơi, đan phương hỏa độc đan này cũng quá kỳ quái. Chương 75, Mưu kế Phượng gia. Đan phương hỏa độc đan vậy mà cần 30 loại linh thảo thủy thuộc tính, hơn nữa yêu cầu niên đại không quá 10 năm. Số lượng rất nhiều cũng không khiến Cổ Vân kinh ngạc, dùng thủy linh khắc chế hỏa độc không khó lý giải. Nhưng linh thảo không thể có được 10 năm, thật sự có chút khiến Cổ Vân không hiểu ra sao. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, những linh thảo cấp thấp này tuy giá cả không cao, nhưng cũng không phải dễ dàng thu thập như vậy. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Trong không gian hỗn độn có đầy đủ linh thảo. Ngoài ra, Cổ Vân còn thăm dò được một số tin tức hữu dụng. Mắt Phượng gần như là cấm địa của Tinh La Hải tu chân giới, trong đó nghe đồn rất nhiều, có chút thậm chí còn rất hoang đường, nhưng điều duy nhất chắc chắn là không có người nào tiến vào Mắt Phượng. Hỏa độc trong đó nồng đậm, hơi chạm vào sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện. Mà số lượng linh thảo, yêu thú trong đó cũng không khá hơn bao nhiêu so với ngoại giới. Bởi vậy, mặc dù Mắt Phượng ở trung tâm tu chân giới Tinh La Hải, nhưng cơ hồ không có người tiến vào, mặc kệ là thuyền hay ngựa kiếm mà đi, mọi người đều sẽ bỏ qua Mắt Phượng. Cho nên, nhóm tu luyện giả đường xa mà đến này của Cổ Vân không có bị phát hiện. Tin tức thứ hai chính là Phượng gia, không biết là bởi vì niên đại xa xưa, hay là tu sĩ trên đảo nhỏ này kiến thức không nhiều lắm, đối với Phượng Minh gia tộc hoàn toàn không biết. Nhưng vì sao lão tổ Phượng Minh gia lại bố trí trận pháp truyền tống trong mắt Phượng? Trong chuyến này, Cổ Vân nhận được một tin tức ngoài ý muốn, đó chính là Minh Nguyệt Tông mà Tử Tinh lão tổ nhắc tới. Khoảng cách từ Minh Nguyệt Tông đến đây ước chừng 2 tháng, cũng không tính là quá xa xôi. Nơi đó cũng là một chỗ tụ tập của tông môn, có khoảng mấy chục tông môn lớn nhỏ. Nếu có thời gian, Cổ Vân nhất định phải đi một chuyến, xem Tử Tinh lão tổ giấu bảo vật gì. Lúc trước hắn công bố bảo vật này có quan hệ với thôn thiên thú, đây chính là mấu chốt để khôi phục linh cơ thứ hai của Cổ Vân. Thời gian cấp bách, Cổ Vân chỉ ở trên yêu ngạc đảo ngây người một canh giờ, liền lập tức quay về đường cũ. Một đường gấp độn, rốt cuộc tại lúc trời tối chạy về đảo đá ngầm. Phượng Thanh Minh vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, thông qua mấy ngày gần đây hiểu biết, nàng càng chướng mắt bộ dáng lười nhác của Cổ Vân. Cũng may Cổ Vân đã đồng ý sẽ hủy bỏ hôn ước, nếu không nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày thứ hai, Cổ Vân bắt tay vào luyện chế hỏa độc đan. Luyện chế đan này cũng không tính quá khó khăn, khuyết điểm duy nhất có khả năng chính là tiêu hao quá nhiều linh thảo, 30 gốc linh thảo, chỉ có thể chắt lọc lấy một quả hỏa độc đan mà thôi. Sau khi luyện chế ra lò thứ nhất, Cổ Vân lập tức ăn vào một viên. Một luồng khí tức lạnh lẽo lập tức xuyên qua người khiến thân thể Cổ Vân trì trệ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ngay sau đó, một dòng nước ấm trong thân thể Cổ Vân bắt đầu khởi động, chậm rãi tụ tập tại đan điền, tiêu tán vô hình. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân cũng không có tiến về yêu ngạc đảo lần nữa. Hắn ngoại trừ luyện chế hỏa độc đan ra, thời gian khác đều dùng để luyện chế khôi lỗi. Phượng Minh gia tộc làm như vậy, chỉ sợ có một mưu đồ rất lớn, bất kể như thế nào, Cổ Vân phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, mà luyện chế khôi lỗi lại là phương pháp nhanh nhất. Từng con khôi lỗi hình thù kỳ quái sinh ra dưới tay Cổ Vân. Ban đầu, khôi lỗi chỉ cao hơn nửa người, sau đó khôi lỗi càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa còn phụ trợ các loại linh bảo, cùng với tài liệu trên người yêu thú. Như thế, lực phòng ngự của khôi lỗi càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Khiến Cổ Vân hài lòng nhất là một khôi lỗi cao bằng một người, Cổ Vân sử dụng rất nhiều xương cốt yêu thú, điều này làm cho tính linh hoạt của khôi lỗi này tăng lên rất nhiều, nếu mang theo một cái nón che mặt, đều ở trên đường cái, chỉ sợ không ai sẽ nhận ra đây là một khôi lỗi. Ngoài việc tăng cường thực lực của bản thân, Cổ Vân còn đang hỏi thăm tung tích của đệ tử Tiêu Giao Minh. Tiêu Giao Minh không giống với những đệ tử tông môn khác, đệ tử của bốn đại tông môn khác cả ngày nhàn nhã ở bên trong mắt Phượng, ngoại trừ thu thập linh thảo ở xung quanh ra, cơ bản là chơi đùa. Mà đệ tử Tiêu Giao Minh là có nhiệm vụ, mục tiêu của bọn họ là tìm kiếm Trương Tiêu Giao, đi lại khắp nơi trong hải vực, nhất định sẽ phát hiện hải vực xung quanh, thậm chí sẽ gặp được tu sĩ Tinh La Hải. Nhưng mà, điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là từ đầu đến cuối, không có một đệ tử Tiêu Giao Minh nào xuất hiện. Thật giống như là biến mất hoàn toàn, cho dù gặp phải tu sĩ Tinh La Hải bất chắc, chẳng lẽ một người cũng không sống nổi. Điều này khiến Cổ Vân sinh lòng nghi hoặc, trừ phi những người này thật sự bị người diệt trừ. Bởi vậy, Cổ Vân trở nên càng thêm cẩn thận, nhưng từ chỗ Phượng Thanh Minh, hắn không chiếm được bất cứ tin tức gì. Ở trong thời gian kế tiếp, Phượng Thanh Minh căn bản không quan tâm hành tung của mình, thậm chí Cổ Vân mấy lần cố ý kéo dài hội hợp thời gian, Phượng Thanh Minh cũng không có bất cứ sự khác thường nào. Cổ Vân suy đoán, hoặc là Phượng Thanh Minh không biết gì về kế hoạch của Phượng gia, hoặc là ẩn giấu sâu xa. Mặc kệ như thế nào, Cổ Vân cũng phải làm ra một cái vạn chi sách, đối với gia tộc, đối với mình đều phải có một kế hoạch chu toàn. Trước mắt, Cổ Vân không thể trêu vào Phượng Minh gia tộc, nhưng cũng sẽ không đặt tính mạng của mình vào. Về phần Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân không còn đi gặp nàng nữa. Mặc dù đối với Phượng Giao Nguyệt có một loại cảm tình đặc thù, nhưng mà hiện tại Cổ Vân cũng không dám xác định Phượng Giao Nguyệt có phải là một phần tử trong kế hoạch của Phượng Minh gia tộc hay không. Thời gian rất nhanh, 3 tháng đã tới, bộ dáng đảo Phượng Nhãn đã đại biến, toàn bộ cỏ cây trên hải đảo đã bị thanh trừ sạch sẽ, không còn gì cả, đến tảng đá cũng bị dọn dẹp đến trong biển. Tất cả yêu thú, linh thảo tự nhiên bị chia cắt sạch sẽ. Tu luyện giả vất vả 3 tháng trời sao, trên mặt tràn đầy nụ cười rào rạt, 3 tháng này tuy rằng vất vả một chút, nhưng tuyệt đối thu hoạch không nhỏ. Linh thảo trong túi trữ vật của mỗi người, ít nhất đều có mấy trăm gốc. Đổi lấy linh phách đan tự nhiên không thành vấn đề, đây chính là hy vọng tiến giai linh sư của bọn hắn. Yêu đan, gia lông, hài cốt yêu thú, số lượng cũng không ít, mang về Nam Nhạc Quốc, có thể đổi thành một lượng lớn linh thạch, cũng đủ cho bọn họ tu luyện mấy chục năm. Về phần chuyện thông gia, ngược lại bị bọn họ hòa tan. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện các đệ tử Phượng Minh gia tộc tuy đối với bọn họ như gần như xa, trên thực tế cũng không có mấy người coi trọng những tu sĩ này. Ngược lại là đệ tử của ngũ đại tông môn có mấy người vừa ý. Phượng Diên nhìn hải đảo trống trải, khẽ gật đầu, chuyện đại trưởng lão giao cho nàng, cuối cùng cũng hoàn thành. Về phần tại sao làm như vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu là các trưởng lão bàn giao, tự nhiên có dụng ý của bọn hắn. 3 ngày sau, chính là thời khắc mở ra trận pháp. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược màu hồng phấn, để cho đệ tử Phượng Minh gia tộc từng cái một xuống. Chư vị, những đan dược này là Phượng Minh gia tộc ta vất vả ban thưởng, đối với chư vị tu luyện có nhiều chỗ tốt, đan dược này chỉ có thể bảo tồn 3 tháng, cũng liền nói, qua 3 ngày nữa chính là mất đi hiệu lực, hy vọng chư vị sớm một chút ăn vào đan dược, tỉ mỉ tu luyện, chờ đợi truyền tống trận pháp mở ra. Mấy ngàn đệ tử nhìn đan dược màu hồng phấn trong tay, có ít người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng có mấy người lớn mật nuốt đan dược vào, trong nháy mắt, một cỗ linh lực ấm áp lưu chuyển trong cơ thể, ngay sau đó hóa thành một đạo khí ôn nhuận, tràn vào trong đan điền. Linh lực của ta tăng nhiều, linh lực tràn đầy trong đan điền. Một nam tử ăn đan dược vào hưng phấn đứng lên, kêu to lên. Ta đột phá bình cảnh, đây là đan dược gì, quá thần kỳ. Ta cảm giác đạt tới linh lực thập giai đỉnh phong, sau khi trở về đổi một viên linh phách đan là có thể tiến giai linh sư. Rất nhanh, trên hải đảo nổi lên từng đợt ồn ào náo động. Phàm là tu sĩ ăn đan dược vào, linh lực đều đạt được tăng trưởng cực lớn, hơn nữa tăng trưởng đến hoàn cảnh bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Đây là đan dược thần kỳ trước đây bọn họ chưa từng thấy qua. Phượng Minh gia tộc ra tay thật sự là quá hào phóng. Những tu sĩ vốn đang do dự, thấy cảnh này cũng lập tức nuốt đan dược, kết quả không khiến bọn họ thất vọng, giống như tu sĩ miêu tả trước đó như đúc. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ mừng như điên, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Chẳng những đạt được lượng lớn linh thảo cùng bảo vật, tu vi còn được tăng trưởng. Hơn nữa chỉ cần 3 tháng, trọn vẹn bằng bọn họ 3 năm, thậm chí 5 năm khổ tu. Cổ Vân lạnh lùng đánh giá viên đan dược màu hồng phấn trong tay, ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Lúc trước hắn cũng suy đoán, Phượng Minh gia tộc sẽ thả đan dược tiếp xúc với hỏa độc vào cuối cùng, bằng không mấy ngàn người này chết ở chỗ này, Phượng Minh gia tộc bọn họ cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng chống cự toàn bộ giới tu luyện của Nam Nhạc Quốc. Nhưng mà đan dược màu hồng này, để cho Cổ Vân có chút nhìn không thấu. Trong đan dược, tản ra khí tức hỏa linh ôn nhuận, đây hiển nhiên là một viên đan dược hỏa hệ. Những tu sĩ này đã trúng hỏa độc, gần như ở bên bờ vực sụp đổ, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn phục dụng đan dược hệ hỏa, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Mà tu sĩ khác sau khi phục dụng đan dược, linh lực đạt được tăng trưởng cực lớn, càng làm cho Cổ Vân sinh lòng nghi ngờ. Tư chất của Cổ Vân không tồi, đan dược không ít, tu vi tăng trưởng đã coi như không chậm. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, cần tiến hành theo chất lượng. Những tu sĩ này đều không phải là đệ tử cấp thấp có linh lực nhất, nhị giai. Cảnh giới linh lực đều trên bát giai, mỗi khi tăng thêm một bước đều vô cùng khó khăn, chỉ dùng đan dược này có thể nhanh chóng tăng cao tu vi sao? Cổ Vân không khỏi nhớ tới, ở trong bụng thôn thiên thú, tỉ muội Vu gia sử dụng bí pháp kích hoạt linh lực của tu sĩ khác, kết quả cuối cùng là bộ lạc tu sĩ chết bất đắc kỳ tử. Cổ Vân không rõ Phượng gia có bí phương đặc thù nào giúp những người này giải trừ hỏa độc hay không. Nhưng viên đan dược màu hồng này hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Cổ Vân lặng lẽ nuốt một viên hỏa độc đan vào, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện như những người khác. Một lát sau, Cổ Vân đứng dậy ngự kiếm bay đi. Phượng Thanh Minh đi theo phía sau hắn, đối với cảnh này, mọi người đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Phượng Diên cũng rất hài lòng với điều này, chỉ cần Cổ Vân ở trong tầm mắt Phượng gia các nàng là được, 3 tháng qua đều như vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm, Cổ Vân và Phượng Thanh Minh đạt thành hiệp nghị. Hôm nay, Cổ Vân muốn rời khỏi mắt Phượng lần cuối cùng, tiến về thành trì tu luyện giả ở Tinh La Hải. Nhưng lần này Cổ Vân muốn đi xa hơn một chút, chỉ cần trở về trước khi truyền tống trận mở ra là được, cho dù Phượng Diên thẹn quá hóa giận cũng không có bất cứ quan hệ gì. Chương 76, Giang La Tông. Cổ Vân đi tới Yêu Ngạc Đảo trước, sở dĩ tới nơi này là vì nơi này là nơi nhất định phải đi qua khi tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.